Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, chương 120, Thiên Vương. Trung gian cơm trưa, 3.500 cộng, hơi giơ tay, một loại không cách nào nói rõ cảm giác bắt đầu từ Gardevoir trên người tỏa ra. Cái cảm giác này lại thật giống là có thể chứa đựng vạn vật tất cả. Đại khí mà lại rộng lớn. Cái này là... chấm ngoặc kép, Cynthia khẽ cau mày, trong lòng cũng là có chút khiếp sợ lẩm bẩm nói. Clea gặp tiến hóa thành Gardevoir điểm này, Cynthia đầu tiên chính là không có nghĩ đến. Hơn nữa bây giờ nhìn lại, Gardevoir dáng vẻ hiện tại, không chỉ có riêng là tiến hóa như thế đơn giản a. Ta trời ạ, đây là... chấm ngoặc kép, trên ghế xem thi đấu, đông đảo khán giả cũng là trợn to hai mắt. Nhìn lúc này tân sinh Gardevoir, vẻ mặt của bọn họ có thể dùng 4 chữ thành ngữ để hình dung. Vậy thì là, trợn mắt ngoác mồm, ngây người như phỗng, tiến hóa thành Gardevoir, chấm ngoặc kép, kết lần nhìn lúc này tắm rửa đang tiến hóa ánh sáng lộng lẫy bên trong Gardevoir. Tầm mắt cũng là có chút hơi thất thần, nhưng mà loại sau rung động cũng là xuất hiện ở kết lần nội tâm. Thật sự thật là lợi hại. Nào, ta liền biết, Clea cũng được, người cũng được, nhất định sẽ không liền như thế thua trận. Kamisure tầm mắt sâu sắc nhìn đối với chiến trường chính là lần trước lúc cũng là có chút thất. Thần nào, trong miệng lẩm bẩm nói, tiến hóa sao, Gardevoir, ghế xem trận đấu chỗ cao nhất. Adeku cũng là ánh mắt đọng lại nhìn lúc này ra bây giờ đối với chiến trường chính là trên Gardevoir. Cũng là lẩm bẩm nói. Là ta cảm giác sai rồi sao? Chấm ngoặc kép, người không có cảm giác sai. Hiện tại Clea, nha không? Gardevoir đã bước vào cái kia một cái ngưỡng cửa. Mặc dù là mới vào, nhưng cũng xác thực là thuộc về thiên vương cấp Pokemon khác. Adeku bên người, Rick bà cũng là thản nhiên nói. Có điều, trong thanh âm của nàng còn có một vệt ẩn giấu sâu nhất khiếp sợ. Thiên vương cấp Gardevoir khác sao? Thật sự rất lợi hại a. Mina bản thân cũng là sử dụng siêu năng lực hệ Pokemon. Vì lẽ đó tự nhiên cũng là rất sớm liền biết rồi lúc này nào con kia Gardevoir thực lực tính. Huống, thậm chí so với Rick bà còn muốn sớm. Cho nên nàng cũng rất cao hứng. Thế nào cảm thấy cao hứng? Có điều, Mina cũng biết. Nào này con Gardevoir có thể tiến vào thiên vương này một cấp bậc. Hoàn toàn là dựa vào con kia Gardevoir cực kỳ khủng bố lực lượng tinh thần. Cái khác khắp mọi mặt còn chưa tới nơi thiên vương cấp Gardevoir khác dựa vào này một hạng lực. Lượng tinh thần dĩ nhiên là có thể bước vào thiên vương này một cấp bậc. Đủ để có thể thấy được lúc này Gardevoir lực lượng tinh thần sự khủng bố. Cynthia không nói gì. Nhìn lúc này uyển giống như tiên tử Gardevoir, nàng biết nàng đã thua. Hay là từ lúc nào cùng Clea tiếp xúc thời điểm, chính mình cũng đã là thua. Có điều, nàng cũng không có cái gì tiếc nuối. Đúng, lần này tuy rằng thất bại, nhưng cũng là để Cynthia đã được kiến thức nào cùng hắn Pokemon trong lúc đó loại kia hoàn toàn. Không có cách nào dứt bỏ ràng buộc, so với chiến đấu thắng bại. Cynthia hiển nhiên là càng thưởng thức người sau. Hơi giơ tay, Cynthia cũng là thu hồi tràn đầy uể oải Togekiss. Sau đó cổ vũ nói rằng, không có quan hệ, chúng ta có thể cố gắng nữa. Ở Cynthia trong tay, cái viên này trang bị Togekiss Pokeball cũng là loáng một cái. Tựa hồ cũng là đang trả lời Cynthia. Trọng tài, ta bỏ quyền, vào lúc này. Cynthia lành lạnh âm thanh cũng là vang lên, sau đó cũng là đánh vỡ lúc này yên tĩnh, sau đó, giải thích trên đài, Đông Gióc cũng là sững sờ, sau đó cầm ống nói lên, lớn tiếng hô, hai bên đều đã tới kiệt sức thời điểm, vào lúc này nao tuyển thủ Clea nhưng là đột nhiên tiến hóa. Sau đó, Cynthia tuyển thủ cũng là thu hồi Togekiss, cũng nói ra bỏ quyền hai chữ A. Vào lúc này, trọng tài cũng là gật gật đầu, sau đó vung tay lên bên trong cờ xí, cũng là cao giọng hô, bởi Cynthia tuyển thủ bỏ quyền. Vì lẽ đó, Bản cuộc tranh tài là đến từ thành phố Ravenna, tuyển thủ thắng lợi. Toàn trường hoan hô, vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Loại này tiếng vỗ tay không chỉ là cho thắng được thi đấu thắng lợi nào, còn có cho đồng dạng cho bọn họ dẫn theo một hồi tuyệt đối đặc sắc thi đấu Cynthia. Không thể nghi ngờ, hai vị này người huấn luyện là chân chính cường giả. Đối với chiến trường chính là trên, nào cũng là thu hồi Gardevoir. Tuy rằng Gardevoir tiến hóa, thế nhưng trên tinh thần tạo thành thương tổn vẫn là tồn tại. Vì lẽ đó sau khi đối chiến, Gardevoir cũng là phải tận lực phòng ngừa chiến đấu. Nào cùng Cynthia cùng đi xuống đối với chiến trường chính là trở lại khu nghỉ ngơi. Mà ở trở lại khu nghỉ ngơi sau, Cynthia cũng là quay đầu nhìn Nào, thản nhiên nói, lần này là ta thua. Không có, nếu không là Clea đột nhiên tiến hóa, chính là ta thua. Nào cười nói, không có giả như. Cynthia lạnh lùng quay đầu, không biết tại sao, mỗi lần nhìn thấy Nào, nàng nguyên vốn đã bình phục lại tâm cảnh chính là sẽ bị vô tình đánh vỡ. Vì lẽ đó, vì không để cho mình thất thố, Cynthia cũng là chỉ có thể duy trì này tấm dáng vẻ lạnh như băng. Tuy rằng đây đối với Nào tới nói cũng không có cái gì lực uy hiếp là được rồi. Cynthia, lần sau chúng ta đang chiến đấu đi. Nào cười hướng về Cynthia đưa tay ra, nói, Cynthia trong lòng một do dự, sau đó vẫn là đưa tay ra, cùng Nào tay hơi đụng vào, sau đó thản nhiên nói, đến thời điểm lại một cái thắng bại đi, ta sẽ ở Anova liên minh trận chung kết trên chờ ngươi. Ngươi cũng không nên lật thuyền trong mương a. Yên tâm đi, nhất định sẽ không. Đây là ước định, ta nhất định sẽ nhớ kỹ. Nào cười nói, có điều, Cynthia nhưng là không chút nào hứng thú lưu lại nữa. Vừa nhưng đã thua, như vậy nàng cũng là phải về đến trên ghế xem thi đấu đi tới. Mà nhìn Cynthia càng ngày càng xa bóng lưng, Nào ngược lại cũng đúng là không có xoắn suýt cái gì. Ngược lại hắn còn TNG hài lòng. Chỉ ít, vị này tương lai Sino quán quân cũng không có chân chính chán ghét hắn, không phải sao? Sau khi, Nào cũng là lần thứ hai rời đi hội trường. Đi tới hội trường một bên Pokemon trung tâm. Đem Gardevoir gửi ở Pokemon trung tâm sau cũng là hướng về hội trường lần thứ hai chạy về. Có điều, giữa trời trở lại hội trường thời điểm, hắn nhưng là phát hiện, trận thứ 8 đối chiến cũng là cuối cùng kết thúc. Đến đây, tiến vào tứ kết 8 vị người huấn luyện cũng là gặp tiến vào vòng kế tiếp. Mà vào lúc này, giải thích trên đài Đông York cũng là thu được một phần tin tức. Sau đó cũng là tuyên bố đem sau 8 tiến vào 4 thi đấu phóng tới buổi chiều tiến hành. Cái này cũng là vì để cho những người vào hôm nay ra sức chiến đấu quá Pokemon được đầy đủ nghỉ ngơi. Lấy này đến càng tốt mà đối mặt sau khi đối chiến. Đối với này, khán giả cũng không có cái gì không hài lòng. Trái lại là rất tán thành chính thức lời giải thích. Hơn nữa, hiện tại thời điểm cũng không còn sớm. Cũng là thời điểm ăn cơm trưa. Vì lẽ đó, lục tục, khán giả cũng là rời đi hội trường. Buổi chiều đối chiến là ở 1 giờ bắt đầu. Vì lẽ đó trước lúc này, bọn họ vẫn có thời gian đi chuẩn bị một chút. Nào cũng là ở trong đám người tìm tới Kamisure ba nữ. Kamisure cùng kết lần đều là một mặt hiếu kỳ nhìn mình. Cái này cũng là để chỉ có chút lúng túng. Không khỏi hỏi, làm sao? Ngươi cùng Cynthia tỷ tỷ làm sao? Cynthia tỷ tỷ vì sao lại tức giận a? Kết lần đúng là không có cái gì uyển chuyển, trực tiếp nói, đây là ta sai, đáp ứng rồi muốn đến xem hắn đối chiến, kết quả bởi vì một ít chuyện mà đến muộn. Nào sững sờ, sau đó cũng là cực kỳ thoải mái tự giác thừa nhận sai lầm. Nói rằng, Nào lời nói cũng là để một mặt lạnh nhạt Cynthia không khỏi nhìn Nào một chút. Sự thực có thể hoàn toàn không phải như vậy a. Chính mình không có để Nào đến xem chính mình thi đấu a. Đồ ngốc này làm gì đem trách nhiệm toàn bộ vơ tới trên người mình. Thật sự sao? Người không có Cynthia tỷ tỷ, người cũng không thể gạt ta. Ta nhưng là sẽ siêu năng lực. Một khi ngươi bắt nạt Cynthia tỷ tỷ, Ta hay dùng siêu năng lực đánh ngươi nha. Kết lần cau mày, nửa đùa nửa thật nói rằng. Kết lần, vào lúc này, sau lưng Kamisure, Cynthia âm thanh cũng là lạnh lùng vang lên. Ta sai rồi. Cynthia tỉ tỉ, Kết lần sững sờ, sau đó cực kỳ cấp tốc đi đến Cynthia trước người. Xin lỗi nói rằng, nàng nhưng là đã đáp ứng Cynthia không thể sử dụng nữa siêu năng lực. Dáng dấp kia, thật vất vả áp chế xuống siêu năng lực có thể lại muốn bạo phát. Được rồi, chúng ta đi ăn cơm trưa đi. Đúng rồi, nào, lần này cơm trưa ngươi tới làm. Xem như là cho Cynthia nói xin lỗi đi. Kamisure cũng là cười nói. Bao ở trên người ta. Nào nở nụ cười, cũng là vỗ vỗ chính mình bộ ngực. Thoải mái nói. Ây, cái kia có thể hay không lại thêm chúng ta đây. Đột nhiên, một cái thanh âm quyến rũ cũng là sau lưng Nào vang lên. À, là Tứ Thiên Vương ấy. Sau đó, Nào chính là nghe thấy Kết Lần giật mình nói. Nào xoay người, nhìn về phía bốn vị này được gọi là Anova khu vực mạnh nhất người huấn luyện. Cũng là ở tại bọn hắn tràn ngập ý cười dưới tầm mắt. Thản nhiên nói, nguyên liệu nấu ăn không đủ. Các ngươi có thể đi nơi khác. Ây, Nào, vào lúc này, Kamisure nhưng là ngăn cản Nào. Sau đó cười nói với Tứ Thiên Vương. Có thể, tỉ tỉ, chấm ngoặc kép, chống không nại nhìn Kamisure. Có điều cũng không có đi ngăn cản nàng. Dù sao nói thật, hắn cũng không ghét bốn vị này thiên vương. Từ chối hoàn toàn là bởi vì trước bọn họ để cho mình rất khó chịu thôi. Vậy thì tốt. Nào Taro, không ngại nhiều chúng ta bốn người cơm khách đi. Adeku cực kỳ như quen thuộc đi tới Nào trước người. Cười nói, rất chú ý. Có điều, nếu tỷ tỷ ta nói rồi, như vậy các ngươi liền đến đi. Nào trợn tròn mắt, cũng là thản nhiên nói. Loại kia ngữ khí cũng là không chút nào cho Adeku mặt mũi. Không biết tại sao, vừa thấy được cái này lão sắc quỷ. Nào thì có chút tức giận đến nghiến răng. Tuy rằng Nào cũng là biết cái này lão nam nhân kỳ thực người rất tốt. Ha ha, Adeku, ta liền nói ngươi là không thể để đối không ngươi có hảo cảm. Jima cũng là cười chỉ vào Adeku nói rằng. À, Jima, ý của ngươi là muốn cùng ta cẩn thận mà luyện một chút. Adeku liếc mắt một cái Jima, thản nhiên nói. Trong nháy mắt, Jima trên mặt chính là tràn ngập ta sai rồi. Nào, ta bộ xương già này cơm chưa tuy nhiên liền xin nhờ ngươi a. Greg bà cũng là cười nói. Chúng ta nhưng là còn chưa từng ăn điểm tâm a. Hiện tại đã sớm đói bụng. Ngươi sẽ không nhìn chúng ta được đói bụng đi. Greg bà bên người. Mina cũng là quyến rũ cười nói. Kỳ thực Nào rất muốn nói. Các ngươi có đói bụng hay không ăn thua gì đến ta. Thế nhưng lời này đến ngoài miệng rồi lại là bị Nào mạnh mẽ ngừng lại. Sau đó nhìn bốn vị này hiện tại căn bản cũng không có thiên vương dáng dấp thiên vương. Thản nhiên nói. Theo đi. Bất quá chúng ta muốn trước tiên đi Pokemon trung tâm đem ta cùng Cynthia ký gửi Pokemon đều thu. Hồi lại, không có vấn đề. Mina hé miệng nở nụ cười. Nói, Mina dáng vẻ cũng là để Kamisure ba nữ cảm thấy khó mà tin nổi. Đây là thiên vương. Sau khi, ở đem ký gửi ở Pokemon trung tâm Pokemon lấy ra sau khi... Nào một nhóm bốn người cũng là mang theo bốn vị thiên vương đi đến bọn họ xe phụ cận trên cỏ. Sau đó chính là bắt đầu rồi bọn họ cơm trưa. Này, bốn người các ngươi, đi tìm một ít củi lửa lại đây. Muốn ăn không ngồi rồi lời nói liền muốn dùng lao động đến chống đỡ quá. Biết chưa, Nào nhìn ngồi ở trên cỏ cái kia bốn cái thiên vương. Cũng là thản nhiên nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.